Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 145, ngày mai thế giới hội chợ. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, Lê và En, La, sau một ngày, tại người báo thù trong căn cứ, giống như Long lại một lần nữa mở ra đại môn. Chính là cái này, chúng ta đi thôi. Ở những người khác nhìn soi mói, giống như Long bọn hắn đi vào đại môn, trải qua thông đạo về sau, bọn hắn đi tới một cái thế giới khác, nhìn lấy chung quanh, bọn hắn lại xuất hiện ở một cái trong ngõ hẻm, đi ra hẻm, nhìn lấy bốn phía, ta nghĩ chúng ta phải đến New York, bất quá cái này là lúc nào còn cần xác định xuống. Coulson nói đến, không, Coulson, hoàn toàn không cần. Captain America nhìn lấy trên tường một chương áp phích nói đến. Ngày mai thế giới hội chợ, cải biến ta vận mệnh một ngày, vậy liền không thành vấn đề. Hy vọng chúng ta còn không có đi trễ. Giống như Long nói đến, rất nhanh một nhóm người đi tới hội chợ tràng quán bên trong. Một cái cùng Tony dáng dấp 10 phần giống nam nhân đang ở nói chuyện, các nữ sĩ, các tiên sinh. Ta đem giới thiệu một loại chưa đủ lớn thành thục kỹ thuật. Từ lơ lửng kỹ thuật. Nói phía sau hắn ô tô thế mà bay lên. Cách mặt đất chừng 30 cm. Có cái này một loại kỹ thuật. Các người ô tô về sau liền rốt cuộc không cần đụng phải mặt đất. Hắn lớn tiếng nói. Phía dưới một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay. Đối với cái này loại thần kỳ hiện tượng bọn họ là rất khó tưởng tượng. Nhìn lấy Howard Stark ở trên đài dáng vẻ đắc ý, Tony nhún vai, lão ba nguyên lai liền cái dạng này. Ta nhớ được giống như xảy ra sự cố. Captain America nghĩ nghĩ nói ra. Quả nhiên, đụng một tiếng lơ lửng ô tô đập vào trên võ đài. Cho nên, ta nói kỹ thuật chưa đủ lớn thành thục. Howard cơ trí kịp thời hóa giải không khí ngột ngạt, thắng được một trận tiếng vỗ tay. Tiếp xuống chúng ta muốn tiếp xúc hắn, sau đó tham dự tiến siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Lại sau đó, Coulson nói Nick Fury kế hoạch, nhưng là hiện thực lại là Captain America một cái người đi tới cái kia Tom đại thúc áp phích trước. Tony trực tiếp đi tìm phụ thân của mình. Coulson, ngươi quá cẩn thận, chúng ta có tốt hơn phương pháp, giống như Long nói hướng đi đội trưởng, ngươi thật là cường tráng. Người cũng là đến tham gia binh sĩ tuyển chọn sao? Steve hâm mộ nhìn trước mắt nam tử. Hắn đơn giản so hảo hữu của mình Bucky còn muốn trắng bên trên một vòng. Không, ta bản thân liền là tên lính. Captain America nhìn lấy một chính mình khác nói đến. Lúc này đi một mình tới. Các ngươi tốt, hai vị tiểu hòa tử. Hắn mỉm cười nói đến sau đó nhìn về phía Captain America. Nghe nói ngươi là binh sĩ, nhưng là theo ta được biết, hiện tại nhưng không có tại dịch binh sĩ có thể đến nơi đây tham quan. Tiến sĩ, đã lâu không gặp, gặp lại ngươi thực sự thật cao hứng. Captain America cười ôm lấy Exkin tiến sĩ, cái này cho mình cơ hội người. Bỗng nhiên hai người xuất ra thương chỉ Captain America, buông ra con tin. Không phải chúng ta sẽ nổ súng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Howard cùng Tony còn có Bucky phát hiện nơi này dị thường bu lại. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Đội trưởng ngươi quá kích động. Giống như Long nói đến. Captain America buông tay ra nhìn về phía Bucky. Bucky, hảo huynh đệ, gặp lại ngươi còn sống thật là tốt. Hắc, to con, ta không biết ngươi. Cũng không phải gay, Bucky nói một cái kéo qua Steve hướng một bên tới gần. Bất quá lại bị ngăn cản. Đây chính là ngươi nói đồng bạn cái kia to con chính là cái kia chập choạng thân, Howard King. Ngạc nói đến, ta biết cái này rất khó để nhân tướng tin. Nhưng là, chỉ cần làm một chút huyết dịch so sánh sẽ biết. Tony nói đến, Howard nhíu mày. Sau đó đi tới Exkin tiến sĩ bên người nhỏ giọng nói cái gì. Exkin tiến sĩ nhìn Captain America một chút. hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói. Vậy liền quá tốt rồi. Tiến sĩ rất hưng phấn, tựa như thi học sinh sớm biết đáp án một dạng. Roger có đúng không? Có thể đi theo ta làm kiểm tra sao? Exkin tiến sĩ đối với Captain America nói đến. Đương nhiên có thể, tiến sĩ, Captain America nói đến, đi theo tiến sĩ hai cái đặc công mặc dù không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mà. Nhưng là nguy hiểm giải trừ. Steve cùng Bucky cũng bị mang theo đi vào, đến bên trong tương đối đơn sơ lâm thời phòng thí nghiệm. Trên đường đi nhìn đến đây nghiêm mật thủ vệ, Steve cùng Bucky đều có chút sợ hãi. Bọn hắn biết bản thân quấn vào một nơi thần bí. Kiểm tra rất nhanh liền kết thúc. Nhìn lấy kiểm nghiệm kết quả, Exkin tiến sĩ vừa cười vừa nói, quá tốt rồi. Thật là quá tốt rồi. Captain America đi tới một chính mình khác trước mặt đưa tay ra, chính thức tự giới thiệu mình. Một chút, Steve Rogers, người tốt, tên của chúng ta thế mà là giống nhau. Thật là khéo. Steve cùng Captain America nắm tay. Không, ta chính là ngươi, tương lai ngươi, Captain America nói đến. Không thể nào. Bucky nhìn lấy Captain America lại nhìn một chút bên người Steve. Ngươi muốn làm sao mới có thể biến thành cái dạng này, liền nói rất dài dòng. Bất quá ngươi bây giờ nên kiểm tra sức khỏe. Steve, Exkin tiến sĩ nói đến. Đừng nhìn gấp. Rất nhanh người cũng có thể biến thành như vậy. Exkin tiến sĩ nói đến. Steve nhìn lấy Captain America. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói như vậy ngươi là thật Steve. Vậy có thể hay không nói cho ta biết về sau đều xảy ra chuyện gì ta có không có trở thành một đại anh hùng. Ta tương lai thê tử thế nào. Lại xác nhận Captain America chính là hảo hữu của mình Steve Rogers về. Sao? Có chút lớn rồi Bucky cứ như vậy cùng Captain America trò chuyện ở cùng nhau. Bucky, rất xin lỗi, trong một lần nhiệm vụ, người khả năng, hy sinh, Captain America nói đến, cái kia tên của ta hẳn là sẽ bị người nhớ đi. Bucky nghĩ nói đến, bất quá, chúng ta nếu đến nơi này, liền nhất định sẽ cải biến chuyện sắp xảy ra. Yên tâm đi, Bucky. Captain America nói đến, ta đương nhiên yên tâm. Hai cái Captain America bảo hộ ta một cái đại binh. Cái này đãi ngộ so Tổng thống nước Mỹ cũng cao hơn đi. Bucky vừa cười vừa nói. Captain America cũng cười. Hắn nhớ tới bản thân đã từng không thể hoàn thành ước định lần này. Sẽ không còn có tiếc nuối. Rất nhanh, Exkin tiến sĩ bọn hắn đi ra. Kiểm tra hoàn tất. Hết thảy số liệu bình thường. Bất quá chúng ta có chút ý tưởng mới. Có lẽ có thể cho huyết thanh năng lực càng mạnh. Exkin tiến sĩ nói đến. S-H-I-E-L-D tư liệu. Tony kỹ thuật. Connor tiến sĩ ý kiến. Hợp thành hợp lại cùng nhau sinh ra va chạm kịch liệt. Tự nhiên vừa ra đời rất nhiều linh cảm. Yên tâm đi tiến sĩ. Ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Captain America nói đến. Kỳ thật, ta càng muốn nói là. Chúng ta trực tiếp đi diệt Hydra liền tốt. Thế chiến kết thúc. Sau đó an tâm làm nghiên cứu. Coi như bây giờ điều kiện. Ta cũng có thể tạo ra đạn đạo đến. Tony nói đến. Thật không hổ là nhi tử ta. Howard cười một cái nói đến. Tony lập tức buồn bực. Giống như Long nhìn về phía Hắc Quả Phụ. Ngươi bây giờ muốn đi Liên bang Nga sao? Ừ. Ta không biết sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên càng nhanh càng tốt. Natasha nói đến. Vậy được rồi. Hết thảy cẩn thận. Giống như Long nói đến. Ta sẽ cố mau trở lại. Natasha nói xong cũng biến mất ở trong phòng. Đây chính là siêu năng lực sao? Exkin tiến sĩ có chút hiếu kỳ. Bởi vì giống như Long không có biểu hiện ra năng lực của mình. Cho nên Exkin tiến sĩ cho là bọn họ đều là cường đại người bình thường. Chúng ta lúc kia dạng người này có rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Tony nói đến, các ngươi còn có thể dẫn người trở về. Howard kinh ngạc nói, cái kia, lão ba, lúc kia ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên, Tony nói đến, Howard nhún vai, vậy quên đi, ở trong này cũng rất tốt. Bất quá chờ ngươi sinh ra tới về sau, ta nhất định nghiêm túc giáo dục ngươi. Howard nhìn lấy Tony nói đến, Exkin tiến sĩ rất rõ ràng cũng đối với loại này xuyên qua thời không sự tình cảm thấy hứng thú. Nhưng là dưới mắt còn có chuyện trọng yếu phải làm. Như vậy, chúng ta bây giờ liền đi phòng thí nghiệm bí mật. Bắt đầu chuẩn bị đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.